Hắc ám văn minh, quyển 1 chương 6, gen thánh chiến sĩ, góc truyện audio.com. Thời kỳ đầu của kiến biến dị cũng không phải là loại quái vật cường đại, nhưng lúc đến hậu kỳ mỗi một đầu đều là tồn tại cực kỳ khủng bố, mà ngay cả lão hổ sư tử cũng run sợ, tại tận thế hậu kỳ mỗi đầu đều cực kỳ bá đạo. Theo công tác thống kê của nhà khoa học, lực lượng thân thể của kiến biến dị hậu kỳ gấp 400 lần người thường. Nếu một đầu kiến biến dị to chừng con lơn rừng thì kinh khủng bực nào. Đầu kiến này còn nhỏ, mới lớn cỡ nắm tay, tổng lực lượng ngang với 10 đầu zombie. Chờ đến tháng sau, virus trong cơ thể nó sẽ phát sinh quá trình tiến hóa mới, thể tích to như quả bóng đá, vậy thì kinh khủng hơn rồi, ít nhất so với lực lượng trên 100 đầu zombie. Đôi mắt Diệp Thần tỏa sáng, phải bắt được nó, rút gen ra dung nhập vào trong cơ thể mình, có thể trở thành thánh chiến sĩ. Thánh chiến sĩ, tại hậu kỳ là một chức nghiệp cực kỳ cường đại. Diệp Thần còn nhớ rõ, ở kiếp trước có thập đại đỉnh phong thánh chiến sĩ, từng người đều mạnh đến nổi khủng bố, tùy tiện một quyền, một tòa cao ốc cũng có thể phá hủy, hoàn toàn vượt ra phạm vi lý giải của người thường, có thể nói là tân nhân loại mạnh nhất. Chỉ cần bắt được đầu kiến này, ta có thể trở thành một gã thánh chiến sĩ. Diệp Thần trong nội tâm phấn khởi, tuy nhiên muốn trở thành thánh chiến sĩ thì điều kiện cực kỳ khó khăn, bình quân trong 1.000 người sống sót, chỉ có một người có khả năng vượt qua giai đoạn dung nhập gen trở thành thánh chiến sĩ. Ở đây đều là người sống sót không có bị virus lây qua đó, sức chống cự kinh người, như trước 4.000 dặm chọn một, có thể thấy được trở thành thánh chiến sĩ khó khăn đến cỡ nào. Bất quá, Diệp Thần đối với chính mình rất có lòng tin. Ở kiếp trước, hắn là một gã thánh chiến sĩ, tuy nhiên không thể so sánh cùng thập đại đỉnh phong thánh chiến sĩ, nhưng ở rất nhiều nơi hắn cũng lưu lại một chút danh tiếng. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chậm rãi khép cửa phòng lại, khiến cho trong phòng thành một không gian phong bế lại, đem kiến biến dị nhốt ở bên trong, chờ đến lúc thực lực đủ cường đại, lại đến bắt. Đóng lại gian phòng, Diệp Thần đi qua gian phòng này, hướng về phòng kế tiếp, chỉ thấy cửa phòng hơi khép, bên trong một mảnh yên tĩnh. Diệp Thần không có chủ quan, hắn từ trong không khí, ngửi được một mùi huyết tinh nồng đậm, nếu như không có đoán sai thì trong phòng này khẳng định có zombie, số lượng lại không ít. Diệp Thần trong nội tâm cũng có chút khẩn trương, dùng chân chống đỡ lấy cửa phòng, giờ khắc này, chỉ cảm thấy cánh cửa này nặng như Thái Sơn, hắn chậm rãi hít vào một hơi mới dùng sức đẩy ra, chỉ trong nháy mắt thời gian phẳng phát liền dừng lại. Cửa lớn, từ từ mở ra. Trong phòng, đứng đấy 7-8 cái thân ảnh, như tượng đá không nhúc nhích, hình ảnh theo cửa phòng kéo ra, đầu của 7-8 cái thân ảnh này cùng lúc chuyển động, quay lại nhìn. Hoa hoa hắc hắc, chấm, chết chưa, trái tim Diệp Thần run rẩy hung hăng đập bình bịch trong một khắc không có chút chần chờ nào, điên cuồng quay người lại chạy trốn, bước đi như bay, trong chớp mắt liền lẻn đến trên bậc thang, mà lúc này, một tiếng gào thét dữ tợn từ trong cửa phòng vang lên, 7-8 cái thân ảnh kiện tráng lao ra, hướng Diệp Thần đuổi theo. Đáng chết, góc truyện audio.com. Diệp Thần sắc mặt khó coi, hắn vốn dự tính trong gian phòng đó tối đa chỉ có 3-4 đầu zombie, không nghĩ tới có đến 7-8 đầu, dùng điều kiện hôm nay của hắn đối mặt thì chỉ có đường chết. Mà ngay cả bình xăng duy nhất đeo trên người cũng đã dùng rồi, hôm nay chỉ còn lại đao dưa hấu. Chạy trốn lên thang lầu, Diệp Thần cấp tốc chạy vào gian phòng né tránh trước kia, đem cửa phòng đóng lại, nhanh chóng khóa trái, vài giây đồng hồ sau, liền nghe được tiếng gào thét tiếp cận bành bành bành mà đập vào cửa phòng. Khá tốt cái cửa phòng cũng không rộng lắm, tối đa có thể dung nạp 4 đầu zombie đồng thời đập, bởi vậy còn có thể chống cự một thời gian ngắn. Bình tĩnh, phải bình tĩnh, trong nội tâm Diệp Thần không ngừng khuyên bảo, trong giây lát liền nhanh chóng bình tĩnh lại, ở thời điểm này hoảng hốt đại biểu cách tử vong không xa, toàn thân hắn mồ hôi lạnh nhỏ giọt, nhíu mày sầu khổ, một lát sau đột nhiên đôi mắt sáng ngời, quay người đi vào phòng ngủ. Chỉ thấy trong phòng ngủ, có một cái giường lớn màu trắng, trên giường chăn nệm xếp chỉnh tề, Diệp Thần đi tới, toàn lực đẩy giường lớn, lập tức đem giường lớn di động khỏi vị trí cũ, trong mắt rất vui vẻ, đem giường chiếu trực tiếp đổ lên phía sau cửa lớn ở chính sảnh, lúc này đây Diệp Thần cũng không có dùng giường lớn chống đỡ cửa phòng, mà là đặt ở địa phương cách cửa phòng khoảng 3 thước. Sau đó, Diệp Thần tiến vào một gian phòng ngủ khác cũng đẩy ra một cái giường lớn, kết nối lại cái giường lớn kia, hai cái giường cùng một chỗ cao chừng 1 mét, ngăn cản con đường đi thông phòng khách. Tuy nhiên năng lực nhảy lên của zombie cũng rất kinh khủng, nhưng phải phí vài giây thời gian mới qua được và chạy vào phòng khách. Cái Diệp Thần muốn chính là mấy giây thời gian này. Hắn đi vào trong phòng bếp, quả nhiên tại dưới ngăn tủ của lò bếp, phát hiện hai cái bình ga, vội vàng lấy ra một vò, đặt ở bên cạnh hai cái giường lớn, sau đó mở ra khí ga, chỉ nghe âm thanh ti ti, vang lên, khí ga nồng đậm lập tức tràn ngập tại toàn bộ phòng khách. Diệp Thần đem một gian cửa phòng ngủ đóng lại, khiến cho khí ga không bay vào được, sau đó hắn đi tới trước công tắc điện ấn xuống một cái, bởi vì lúc tận thế phát sinh đến bây giờ cũng không lâu, trong khách sạn còn có nguồn điện. Diệp Thần mở ra ổ điện, đem chốt mở ghim vào rồi sửa đổi thoáng một phát, khiến cho cầu dao có chút không ổn, sau đó lại đem ổ điện lắp đặt lên, bởi vì cái này so với công tắc điện còn tốt hơn. Diệp Thần không thể không chuyển một cái ghế tới, tại trên ghế dựng thẳng một cái chảo, sau đó đem đồ lau nhà cắt thành hai đoạn, đặt ở phía sau cửa một cái vừa mở ra là có thể di chuyển vị trí lệch đi. Ngoài ra, hắn còn trong phòng tìm được một cái xào phơi đồ, để lên địa phương đồ lau nhà cùng cái chảo. Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần nhìn thoáng qua cửa phòng, chỉ thấy khung cửa không ngừng run rẩy, bên trên vách tường màu trắng từng vết vỡ rơi xuống, chỉ sợ trụ không được bao lâu cũng sẽ bị khai phá. Diệp Thần đi đến phòng bếp, lấy một cái khăn ướt bịt kín mũi, chui vào gian phòng kia đóng cửa lại, không đến một phút đồng hồ, liền nghe một tiếng. Bành, cửa phòng bị khai phá, ngay sau đó một đạo âm thanh mạnh mẽ vang lên. Oanh, bốn phía cửa sổ thủy tinh bị nghiền nát, khí lửa nóng bỏng theo từ khe hở truyền vào trong phòng. Góc truyện audio.com. Trong mắt Diệp Thần có vẻ vui mừng, biết rõ kế hoạch của mình thành công rồi, chỉ cần cửa phòng bị phá mở, sẽ đập lên đồ lau nhà, mà đồ lau nhà khẽ động, sẽ khiến cho xào phơi đồ trượt xuống, đập nện lên cái chảo sẽ gặp lực đập xuống, đem cái công tắc điện đè xuống, bởi vì ổ điện chốt mở tiếp xúc không tốt, sẽ toát ra tia lửa điện. Trong gian phòng tràn ngập khí ga, một chút tia lửa, có thể khiến cho bạo tạc nổ tung. Diệp Thần yên tĩnh chờ đợi một lúc mới chậm rãi mở cửa phòng ra, nắm đao dưa hấu đi ra ngoài, chỉ thấy trong phòng khách bốn phía một mảnh bừa bãi, bàn thủy tinh đều phá thành mảnh nhỏ, ghế sofa, giường lớn, đều một mảnh cháy đen, vẫn còn đang đốt cháy. Diệp Thần khẽ cười khổ, nếu lại đến 8 con zombie, dùng điều kiện gian phòng hiện tại tuyệt đối không có cách nào ngăn trở, bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, dù sao trong khách sạn không thiếu nhất là gian phòng. Hắn đi tới, chỉ thấy bên cạnh giường lớn, 8 đầu zombie đã toàn bộ bị mất mạng, trong đó có 2 đầu khoảng cách gần khí ga, bị tạc giống như khô lâu nhỏ gầy mà cháy đen, mặt khác vài đầu kia cũng đều toàn thân phát ra mùi thúi của thịt chín. Diệp Thần đi ra ngoài, nhìn thoáng qua bốn phía thấy không có zombie bị kinh động, liền quay người trở về, bắt đầu công tác giải phẫu. Cuối cùng, từ trong thi thể 8 đầu zombie, Diệp Thần vậy mà như gặp kỳ tích tìm được 2 khối. Cơ hóa nhục loại vận khí này quả thực là tốt không thể tưởng tượng được, trong đó có một khối. Cơ hóa trục cỡ đầu ngón tay, mà khối. Cơ hóa nhục kia thì cỡ nắm đấm lớn. Mặt mũi Diệp Thần tràn đầy hưng phấn, bởi vì cơ hóa nhục này là giấu ở bên cạnh trái tim của zombie, hơn nữa hắn sử dụng chính là nửa bình khí ga cho nên lực lượng bạo tạc nổ tung cũng không có đạt tới cái sự tình trực tiếp đem thiêu đốt hết cả người zombie, nếu không cái. Cơ hóa nhục này cũng đừng mong đến tay. Hắn đem cơ hóa nhục cầm vào toilet rửa sạch một phát, sau đó đem cái cơ hóa nhục to cỡ đầu ngón tay bỏ vào túi nylon, đợi lát nữa mang về cho muội muội Diệp Trúc phục dụng, mà cái cơ hóa nhục to cỡ nắm tay thì là cắt thành từng mảnh thịt dài 3 tấc chậm rãi phục dụng. Cái cơ hóa nhục to cỡ nắm tay này đủ để cho ta lực lượng tăng gấp bội. Mắt Diệp Thần tỏa ánh sáng, đợi tiêu hóa cơ hóa nhục trong bụng lập tức liền cảm giác lực lượng của mình gia tăng lên rất nhiều, toàn thân giống như giảm nhẹ hơn 10 cân, tay thoáng khởi động một phát lập tức liền lộn ngược ra sau. Hôm nay lực lượng Diệp Thần đã có thể so với zombie bình thường rồi. Nếu đối mặt 2-3 đầu zombie cũng không cần dùng xăng là có thể giải quyết rồi. Trong nội tâm Diệp Thần cực kỳ vui vẻ, lực lượng của mình tăng cường rồi, có thể đại biểu có năng lực bảo hộ người bên cạnh rồi. Đây cũng là nguyên nhân chính hắn phục dụng cơ hóa nhục mà không có lưu cho muội muội Diệp Trúc, dù sao mỗi ngày chính là hắn săn giết zombie, chỉ cần hắn đầy đủ cường đại mới có thể cam đoan an toàn của muội muội. Diệp Thần nhìn thời gian, cảm giác cũng không xê xích gì nhiều, liền thu hồi đao dưa hấu, về tới gian phòng của mình. Thùng thùng, ca ca, góc truyện audio.com. Diệp Trúc nghe thấy tiếng đập cửa, theo bảo vệ trong kính nhìn thoáng qua thấy là Diệp Thần, mới yên tâm xuống, mở cửa phòng ra, lập tức liền trông thấy toàn thân Diệp Thần đều dính đầy huyết dịch zombie, trong đôi mắt người nam nhân này có chút lơ đãng ra vẻ uể oải, làn da trước ngực đều đã ướt đẫm mồ hôi, đọng lại trên người. Diệp Trúc kinh ngạc nhìn Diệp Thần, nhìn người ca ca một mực bảo hộ mình, con mắt thoáng cái ẩm ướt, hoàn toàn không để ý tới quần áo vô cùng bẩn của Diệp Thần, thoáng cái nhào vào trong ngực hắn. Diệp Thần vuốt vuốt mái tóc muội muội Diệp Trúc cười nói. Tốt rồi, lớn như vậy rồi, còn khóc nhè. Diệp Trúc chậm rãi buông hắn ra cúi đầu, một lúc sau chợt nói. Ca ca, buổi chiều, muội cũng muốn cùng đi với huynh. Cách chương.